Đệ nhất kiếm thần, chương 7002, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không lập tức trở nên hư huyễn. Một ít đệ tử nội môn có mặt ở đây căn bản không chịu được dư uy của cú đấm này, nên phải dồn dập thối lui. Cho dù là trưởng lão cổ thanh cũng phải liên tục lùi lại. Một quyền của thánh nhân, cho dù chỉ mới là tiểu thánh nhân, thế nhưng cú đấm này cũng đủ hủy thiên diệt địa rồi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế của quyền, lúc này đây, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Nguy hiểm chết chóc, cường giả chân chính, vừa khéo hợp ý hắn. Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, rồi nhanh chóng rút kiếm. Rút kiếm định sinh tử. Trong nháy mắt đó chiêu kiếm của hắn hạ xuống. Thân kiếm đã gãy vụn, bởi vì nó không chịu nổi sức mạnh của một chiêu đó. Nhưng chiêu kiếm vẫn không thay đổi gì, vẫn mạnh mẽ, ầm ầm. Trước mặt Diệp Huyên, một luồng kiếm quang chợt nổ tung. Tích tắc sau, cả người hắn liền bị chấn lùi về sau hơn mấy nghìn trượng. Mà Nghiêm Lễ cũng lui về chỗ cũ. Tinh không rung lên, vô số kiếm quang bắn tung tóe, bay bừa khắp nơi. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, trong mắt ông ta ánh lên sự nghiêm nghị. Tên này chặn được một quyền của ông ta. Cú đấm vừa nãy thật ra ông ta không dùng toàn lực, chỉ dùng 7/10 sức mạnh, nhưng chỉ chừng đó thôi. Đừng nói là Diệp Huyên, cho dù là đệ tử nội môn hàng đầu cũng không thể đỡ được. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có khả năng chịu được một đấm kia của ông ta. Cách chương.